Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Quá đẹp trai duyên cớ. Thế Tôn đã đồng ý ngươi thêm vào Trường Lưu. Về sau, ngươi không thể lại đến phiền ta, mà Nghiêm sau khi đi. Hạ Tử Huân dùng ánh mắt chừng lấy Tự Nhiên cảnh cáo nói. Ta về sau làm như thế nào tìm ngươi đây? Tự Nhiên nhìn về phía Hạ Tử Huân hỏi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Hạ Tử Huân tức giận nói ra. Tự Nhiên nháy mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra. Vạn nhất bản bảo bảo tại Trường Lưu thụ khi dễ, thụ ủy khuất, lại nên tìm người nào thổ lộ hết đâu. Ngoặc kép, Hạ Tử Huân từng ngụm thở dốc, bị Tự Nhiên lời nói làm cho im lặng. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật ở tại Trường Lưu, không có người hội khi dễ ngươi, Hạ Tử Huân nói ra. Tốt, ta còn có chuyện, thì không cùng ngươi, các loại sẽ có người sẽ đến mang ngươi làm nhập môn thủ tục, Hạ Tử Huân nói xong. Vội vàng chạy trốn giống như rời đi nơi này. Từ khi Hạ Tử Huân nhận biết Tự Nhiên mới 1-2 canh giờ, lại bị Tự Nhiên làm cho sứt đầu mẻ chán, kém chút điên mất, cho nên tranh thủ thời gian đi trước thì tốt hơn. Trường Lưu xem như tiến vào, bước kế tiếp liền nên tiếp cận Hạ Tử Huân, giải bách hoa tiên lộ. Hạ Tử Huân rời đi về sau, Tự Nhiên ánh mắt khôi phục bình thường, tự nhủ, ngươi chính là Tự Nhiên a. Sư phụ gọi ta đến cho ngươi tiến hành nhập môn thủ tục. Theo ta đi đại điện một chuyến. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm. Tự Nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến một người mặc áo bào trắng, tuổi trẻ anh tuấn đệ tử đi tới. Nam tử mắt kiếm ngôi sao lông mày, dung nhan cực kỳ anh tuấn, áo trắng nhẹ nhàng, lộ ra tiêu sái không gì sánh được. Tự Nhiên nhìn đối phương, ngươi tốt, ta gọi Lạc Thập Nhất, là ngươi sư huynh, về sau thì kêu ta sư huynh đi. Lạc Thập Nhất vô cùng như quen thuộc, mỉm cười nói, tốt, Lạc Thập Nhất sư huynh. Tự Nhiên gật đầu nói, đi theo ta đi, đi gặp ngươi mới nhập môn đồng môn sư huynh đệ. Lạc Thập Nhất nói xong, liền quay đầu đi ra phía ngoài. Tự Nhiên theo Lạc Thập Nhất rời đi, đi ước chừng 5 phút đồng hồ. Phía trước có một cái vàng son lộng lẫy đại điện. Tự Nhiên theo rơi 10 vừa mới đi vào, phát hiện trong đại điện có rất nhiều người. Bên trong Trường Lưu ba tôn, ngồi cao chủ vị, một mặt uy nghiêm cùng nghiêm túc. Trung gian, hết thảy đứng đấy 12 người. Bên trong Hoa Thiên Cốt ở bên trong, những người này chính là tham gia khảo hạch tiến vào Trường Lưu đệ tử mới. Trừ cái đó ra, hai bên còn có mấy cái Trường Lưu đệ tử. Bẩm báo Thế Tôn, người đã đưa đến. Lạc Thập Nhất tiến lên, hướng lên trên mặt Ma Nghiêm chắp tay một cái. Tốt, để hắn đứng ở bên trong đi. Ma Nghiêm lạnh hừ một tiếng. Lúc trước, Tự Nhiên chẳng phân biệt được tôn ti, gọi hắn lão gia hỏa. Cho nên hiện tại Ma Nghiêm vừa nhìn thấy Tự Nhiên, trong lòng thì rất khó chịu. Lại tới một cái đi cửa sau, 12 cái tân nhân bên trong, truyền tới một nói thầm âm thanh. Tự Nhiên quay đầu xem xét, liền nhìn đến một vị da trắng diện mạo mỹ thiếu nữ, dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy hắn. Thiếu nữ dáng người mỹ lệ, ánh mắt sáng ngời, là một cái hiếm có mỹ nữ. Tự Nhiên vẻn vẹn nhìn một chút, liền đem ánh mắt chuyển qua thiếu nữ bên cạnh Hoa Thiên Cốt trên thân. Giờ phút này, Hoa Thiên Cốt trông thấy Tự Nhiên xuất hiện, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Từ đại ca, Hoa Thiên Cốt trầm thấp kinh hô một tiếng. Tự Nhiên tại phân biệt thời điểm nói với nàng, hai người sẽ ở Trường Lưu gặp nhau. Nàng thông qua Trường Lưu ba loại khảo hạch, được đưa tới nơi này. Vốn cho rằng không gặp được Tự Nhiên, thế nhưng là không nghĩ tới, Tự Nhiên thật xuất hiện ở trước mặt nàng. Cho nên Hoa Thiên Cốt lộ ra rất kinh ngạc. Tiểu Cốt, chúng ta lại gặp mặt. Tự Nhiên khẽ mỉm cười nói, từ đại ca, ngươi đến Trường Lưu, ngươi quả nhiên không có gạt ta. nhìn đến tự nhiên. Hoa Thiên Cốt cũng thật cao hứng. Sư huynh, hắn là ai chiêu tiến đến, ngồi cao phía trên. Bạch Tử Hoặc nhìn về phía một Dạng Ma Nghiêm hỏi. Tử huynh, Ma Nghiêm nói ra. Tử huynh, Bạch Tử Hoặc lạnh lùng, ánh mắt bên trong lóe qua một tia nghi hoặc. Sau đó liền không có hỏi lại. Từ hôm nay trở đi, các ngươi 13 người đều là chúng ta Trường Lưu đệ tử. Hiện tại cho mời trưởng môn Biện Pháp Cung Mộc. Ma Nghiêm đứng lên, mang theo uy nghiêm thanh âm nói ra. Sau một khắc, Bạch Tử Họa cũng đứng lên, nhìn hướng phía dưới một hàng đệ tử mới, sau đó vung lên, sau đó tất cả mọi người bên hông đều treo một khối mộc bài. Đây là đại biểu Trường Lưu đệ tử thân phận biểu tượng. Hiện tại, các ngươi tới tích huyết nghiệm sinh thạch, cái này thời điểm. Một mực không nói chuyện Nho Tôn Sinh Tiêu Mặc đứng lên nói ra. Trên đài cao, một cái khay bên trong, để đó từng khối hình thoi thạch đầu. Đây là nghiệm sinh thạch. Các ngươi mỗi người giọt một giọt máu tại nghiệm sinh thạch phía trên, thì đại biểu các ngươi thân phận. Sinh Tiêu Mặc nói ra. Cái thứ nhất, cho mời Mạnh Huyền Lãng, khí độ bất phàm thục quốc nhị hoàng tử. Mạnh Huyền Lãng đi lên, sau đó đầu ngón tay bóp ra một giọt máu, nhỏ tại nghiệm sinh thạch phía trên. Sau đó, nghiệm sinh thạch phát ra u lam quang mang. Không có vấn đề, người đi xuống đi. Sinh Tiêu Mặc phất phất tay. Sau đó, từng cái đi lên tích huyết nghiệm sinh thạch, đều không có vấn đề gì. Đến phiên Hoa Thiên Cốt thời điểm, Bạch Tử Hoặc tiến lên một bước, nhìn về phía Hoa Thiên Cốt từ tốn nói. Hoa Thiên Cốt, đến ngươi. Hoa Thiên Cốt mang theo co quắp tâm tình, đi ra phía trước, sau đó cắn nát ngón tay, giọt một giọt máu, rơi vào nghiệm sinh thạch phía trên. Chỉ thấy nghiệm sinh thạch phát ra nhạt tia sáng màu vàng, cùng người khác khác biệt. Bất quá, bởi vì thả nghiệm sinh thạch vị trí hơi cao, phía dưới đệ tử không nhìn thấy, mà Bạch Tử Hoặc che chắn tại nghiệm sinh thạch bên cạnh. Sau lưng Sinh Tiêu Mặc cùng Ma Nghiêm cũng không nhìn thấy Hoa Thiên Cốt nghiệm sinh thạch quang mang. Bạch Tử Hoặc bất động thanh sắc vung tay lên, chỉ thấy Hoa Thiên Cốt nghiệm sinh thạch biến thành màu u lam, cùng còn lại người một dạng. Bạch Tử Hoặc làm xong đây hết thảy, sau đó nhìn hướng phía dưới mọi người nói. Đã các ngươi nhập ta Trường Lưu, liền muốn tuân thủ Trường Lưu môn quy. Nếu có người nào vi phạm Trường Lưu môn quy, nhất định nghiêm trị không tha. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống a. 11, cho bọn hắn an bài một chút. Ma Nghiêm gặp không có vấn đề gì, thì phân phó chính mình đệ tử. Rơi 10 vừa đi ra, hai tay ôm quyền, nói, tốt, sư tôn, các ngươi tất cả đi theo ta a. Ta an bài cho các ngươi ở địa phương. Lạc Thập Nhất nhìn nói với 13 người. Sau đó liền mang theo 13 người, thêm hào khí ngột ngạt đại điện, đến đi ra bên ngoài. Đến đi ra bên ngoài về sau, mọi người nhất thời cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, bắt đầu nói chuyện với nhau. Từ đại ca, người cũng là Trường Lưu đặc chiêu sinh sao? Hoa Thiên Cốt đi vào Tự Nhiên trước mặt, hiếu kỳ hỏi. Tự Nhiên khẽ lắc đầu. Vậy sao ngươi tiến đến đâu? Hoa Thiên Cốt tiếp tục hỏi. Khả năng bởi vì ta quá đẹp trai duyên cớ đi. Tự Nhiên ra mặt dày như thành tường. Ha ha ha, Từ đại ca, ngươi thật biết nói đùa. Hoa Thiên Cốt bị chọc cho thoải mái cười to. Không biết xấu hổ, thật tự luyến. Mấy cái khinh thường thanh âm từ trong đám người truyền đến. Tự Nhiên không để ý đến bọn họ, mà là tiếp tục cùng Hoa Thiên Cốt nói chuyện với nhau. Một bên Mạnh Huyền Lãng muốn tới khe cắm, lại hoàn toàn cắm không vào tới. Cuối cùng 13 người bị Lạc Thập Nhất đưa đến một chỗ phòng nhỏ, nói ra, các ngươi về sau liền ở lại đây, mỗi người đều có biển số nhà. Đến mức biển số nhà tại các ngươi cung mộc thượng mặt, các ngươi tự mình đi xem. Còn có,